Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Nam Câu Hiện Thế, ta nói, ngươi không cần hưng phấn thành như vậy đi. Diệp Băng sắc mặt có chút bất đắc dĩ, rốt cục vẫn là không nhịn được đứng dậy, đem Diệp Nguyên Thư cho cưỡng chế về trong ghế, trong miệng cũng là nhẹ giọng phát ra, làm cho dạng này cái Diệp gia thiên tài, cuối cùng là dần dần bình tĩnh lại. Theo cái nhìn của Diệp Băng là, chính mình chỉ là thi triển một cái cực quang huyền băng tịnh hóa chi quang. Căn bản cũng không có tốn hao quá nhiều khí lực, làm sao lại đem vị này cao hứng đến như vậy chứ? Trong lúc nhất thời, Diệp Băng cũng không nghĩ tới, cái này với hắn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi động tác. Đối với Diệp Nguyên Thư lại là có tái tạo tri ân. Diệp Băng huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau nhưng có chỗ mệnh, Nguyên Thư xông pha khói lửa, tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Có lẽ chỉ có Diệp Nguyên Thư chính mình mới biết, chuyện này đối với chính mình mà nói ý vị như thế nào. Cho nên bình tĩnh trở lại hắn, trực tiếp lại là đứng dậy, hướng phía Diệp Băng khom người một cái thật sâu. Nghe Diệp Nguyên Thư trong miệng phát ra hứa hẹn, Diệp Băng cảm thấy hài lòng. Thầm nghĩ ra hỏa này cuối cùng không phải cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Chỉ ít trước mắt xem ra là như vậy. Ha ha, đợi trở lại Diệp gia tổng bộ, chung quy không thể thiếu cần Nguyên Thư huynh hỗ trợ địa phương. Diệp Băng cười ha ha một tiếng. Mặc dù lúc trước Diệp Nguyên Thư đã đem Diệp gia tổng bộ tin tức cáo chi, nhưng hắn cuối cùng chỉ có thể coi là một ngoại nhân. Muốn Diệp gia tổng bộ tiếp nhận với hắn, chỉ sợ còn có một số phiền phức, huống chi từ Diệp Nguyên Thư tin tức bên trong, Diệp Băng cũng biết bây giờ Diệp gia cũng không phải bền chắc như thép. Nếu chính mình cùng Diệp Nguyên Thư đứng ở một đầu, nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội một phương khác, tương lai còn phải có một ít không thể đoán được biến cố a. Diệp Băng huynh đệ, chúng ta là hiện tại liền về Diệp gia sao? Cảm thụ được trong cơ thể mình băng lực tu vi chính đang từng chút khôi phục. Diệp Nguyên Thư cũng có chút không kịp chờ đợi, mặt hiện lên hưng phấn mà đề nghị, không nói chuyện rơi sau đó, liền thấy đối diện thiếu niên chậm rãi lắc đầu. Không vội, nếu đã tới Nam Câu thành này, dù sao cũng phải nhìn một chút cái kia cái gọi là thần khí Nam Câu dáng dấp ra sao đi. Nói đến đây, Diệp Băng hơi hơi dừng một chút sau đó lại nói trong cơ thể ngươi dị độc vừa mới hóa giải. Khôi phục lại đỉnh phong cũng phải cần một khoảng thời gian. Lúc trước đại thù, chẳng lẽ ngươi không muốn báo? Muốn, nằm mộng cũng nhớ, nghe được Diệp Băng câu nói sau cùng, Diệp Nguyên Thư trong đôi mắt không khỏi hiện ra một vòng oán hận chi ý. Đồng thời cũng hiểu Diệp Băng tiềm ẩn ý tứ. Đó chính là tại thực lực không có khôi phục lại đỉnh phong trước đó. Chỉ sợ là báo không được thù này. Đến mức cái kia Nam Câu. Oanh, ngay tại Diệp Băng hơi trầm ngâm muốn nói điểm gì thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một đạo mãnh liệt ba động thanh âm. Làm cho ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển đến phương Bắc. Chỉ là giờ phút này bọn hắn đều ở vào trong phòng. Cửa sổ hướng cũng không tại phương Bắc, nhưng chẳng biết tại sao, Diệp Nguyên Thư lại là có thể từ Diệp Băng trong động tác. Cảm giác được những cái kia phòng tường, đối với cái này ánh mắt của thiếu niên, đồng thời không có quá nhiều trở ngại hiệu quả. Ha ha, Nguyên Thư huynh, xem ra chúng ta vận khí, xác thực rất không tệ a. Diệp Băng hiện tại chính là tiên giai cao cấp linh hồn. Năng lực cảm ứng hoàn toàn không phải Diệp Nguyên Thư cái này phổ thông người tu luyện có thể so. Chỉ một lát sau đó, trên mặt của hắn liền lộ ra một vòng dáng tươi cười. Cái vận khí gì không sai, Diệp Nguyên Thư trong óc vừa mới sinh ra cái này xóa sạch nghi vấn. Liền thấy Diệp Băng đã mang theo Tiểu Thanh đẩy cửa đi ra ngoài. Lúc này bước nhanh đuổi theo, trong lòng nghi hoặc, không khỏi càng nồng nặc mấy phần. Mọi người mau nhìn, đó là cái gì, làm Diệp Băng ba người trở ra từ quán đi vào trên đường cái thời điểm. Một đạo hưng phấn tiếng hô đã là tùy theo truyền đến. Đem ánh mắt của bọn hắn đều là hấp dẫn đến phương Bắc chân trời. Chỉ gặp ở nơi đó, một vòng lưu quang từ xa mà đến gần, ẩn ẩn nhìn lại, tựa hồ là một thanh dài đến vài xích trường kiếm vũ khí. Nhưng là một chút năng lực cảm ứng rất mạnh người tu luyện. Nhưng lại có một số khác biệt cảm ứng. Chẳng lẽ đó chính là cái gọi là thần khí Nam Câu? Một người trong đó trong miệng phát ra thì thào âm thanh. Bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy cái kia càng bay càng gần lưu quang. Cũng không phải là một thanh phổ thông trường kiếm. Ở tại trên thân kiếm hai bên, rõ ràng là riêng phần mình có một loạt móc câu. Là Nam Câu, thật là thần khí Nam Câu. Một bên khác đột nhiên vang lên một đạo tiếng hô to. Trong thanh âm, tràn ngập một vòng hưng phấn, một vòng lửa nóng, còn có cực hạn tham lam môn sơ trong lúc một khắc, tất cả mọi người là thấy được cái kia mọc đầy móc câu cổ quái vũ khí. Trong bọn họ rất nhiều người mặc dù không có gặp qua chân chính thần khí Nam Câu, nhưng cũng là đi tìm hiểu qua, tương truyền vậy bây giờ đã là chú khí thần điện đại nhân vật thần giai chú khí sư. Tại Nam Câu thành này rèn đúc xuất thần khí Nam Câu thời điểm, cũng không có như gì che giấu. Rất nhiều người lúc ấy đều thấy tận mắt cái kia hạ phẩm thần khí Nam Câu xuất thế. Bởi vậy một truyền mười mười truyền trăm sau đó, đối với Nam Câu hình dáng tướng mạo, toàn bộ huyền băng đảo Nam vực phạm vi, đã không ai không biết, chính là cùng bầu trời đồ vật giống nhau như đúc tồn tại. Chỉ là về sau Nam Câu mai danh ẩn tích cũng không tiếp tục tái xuất hiện. Cái này một mảnh địa vực những người tu luyện cũng dần dần tâm phai nhạt. Thẳng đến lần này tin tức truyền ra, Nam Câu sắp tại Nam Câu thành hiện thân tin tức, cũng không biết là từ đâu truyền tới, mà lại theo thời gian trôi qua, càng ngày càng truyền đi có cái mũi có mắt, nghe nói đạt được người của Nam Câu, nếu như là một tên chú khí sư mà nói. Liền có thể trực tiếp trở thành cái kia chú khí thần điện đại nhân vật đệ tử đích truyền. Nếu như không phải chú khí sư, cũng có thể được vị đại nhân vật kia. Vì đó Donny đóng giày một kiện vũ khí, chính là những này đủ loại dụ hoặc, làm cho huyền băng đảo Nam vực rất nhiều những người tu luyện. Chen chúc mà đến Nam Câu thành này, ở trong đó thậm chí không thiếu một vài gia tộc lớn thế lực lớn thiên tài đứng đầu. Nhất là một chút đê giai chú khí sư bọn hắn đều muốn tìm được cái kia thần khí Nam Câu. Từ đó nhảy lên trở thành chú khí thần điện vị đại nhân vật kia đệ tử đích truyền. Vậy liền có thể nhất phi trùng thiên, chỉ bất quá tin tức kia truyền ra đều có hơn mấy tháng. Vô số người tu luyện tại Nam Câu thành tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới cái kia thần khí Nam Câu nửa điểm bóng dáng. Nhưng không ngờ hôm nay chuôi này thần khí vậy mà chính mình xuất hiện. Không có người hoài nghi trên bầu trời món kia kỳ hình vũ khí là giả. Mà giờ khắc này thần khí Nam Câu đột nhiên hiện thân. Chẳng lẽ là Nam Câu thành tới một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật sao? Một số người còn mịt mờ nghĩ đến, vị chú khí thần điện kia đại nhân vật, chẳng lẽ cũng giấu ở Nam Câu thành địa phương nào? Muốn dùng phương pháp như vậy? Đến vì chính mình tìm kiếm một cái hài lòng đệ tử đích truyền a. Nghĩ tới đây, vô số chú khí sư đều trở nên kích động dị thường. Nhất là một chút đạt tới thiên vương giai cường giả khác. Bọn hắn đều là biết phi hành, sau một khắc rõ ràng là có động tác, siêu siêu siêu, chỉ gặp vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời. Tất cả đều hướng phía cái kia lăng không lơ lửng trên bầu trời thần khí Nam Câu lao đi. Bọn hắn đều muốn giành được một cái tiên cơ, đến lúc đó nói không chừng sẽ đối nhân sinh của mình. Đều có một cái thay đổi cực lớn. Convert by Lucario, hết chương.